Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 134. Tân hôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vệ phục Uyên nói, Tô Lan ngây người, trong vài giây, cô thậm chí không thể nhớ ra mình đã đeo chiếc vòng tay nào trong lễ cưới. Cậu nói là, Tô Lan chớp mắt, một giọt nước mắt rơi xuống mi. Chiếc vòng vàng mà Bình Bình cho tôi mượn, cô lo lắng nắm chặt vạt áo ngủ. Nhưng, chiếc vòng đó, tôi không mang theo mà. Vừa dứt lời, trên đầu cô bỗng có tiếng kẹt, giòn tan. Tô Lan theo phản xạ ngẩng đầu lên, thấy một chiếc đèn chùm đang rơi thẳng xuống. A, cô hét lên. Khương Nam Ngạn đứng gần Tô Lan nhất, ngay lập tức phản ứng. Hắn lấy tư thế như một cầu thủ bóng bầu dục, lao về phía Tô Lan. Đông, chiếc đèn chùm rơi xuống sàn. Chao đèn bằng thủy tinh hình hoa mai vỡ tan tành, nghe tiếng động chói tai. Ai cũng biết nếu bị trúng thì dù không chết cũng trọng thương. Khương Nam Ngạn và Tô Lan cùng ngã xuống ghế sofa. Trọng lượng của hai người cộng với quán tính của cú lao trực tiếp làm chiếc sofa lật nhào. Cả hai, cùng với Thái Minh Kiện đang bất tỉnh, cùng lăn xuống sàn. Khương Nam Ngạn che chắn cho Tô Lan không bị thương, còn mình thì không may đập đầu vào tường. Cú đập rất mạnh và đau. Trong vài giây, Khương Nam Ngạn thấy mắt lóe lên những đốm sáng, không nhìn rõ được gì. Khi hắn lắc mạnh đầu để xua đi những đốm sáng lộn xộn, anh kinh ngạc phát hiện trong phòng có thêm một bóng đen, chính là thứ mà anh đã ném tiền xu vào lúc trước. Ôi giời, đồng chí Tiểu Khương thực sự muốn phát điên. Đây là kiểu, đã dột còn gặp mưa. À, còn chưa đủ loạn sao? Rõ ràng đã chạy trốn rồi. Sao bóng đen đó lại xuất hiện vào thời điểm mấu chốt này? Hắn ngay lập tức lấy ra ngũ đế tiền từ trong ngực, giơ tay làm tư thế định ném. Đừng! Vệ phục Huyên vội vàng hét to. Người phe mình, trời ơi, con mèo rừng nhỏ này thảm thế đủ rồi. Linh hồn nó gửi gắm vào bức tượng cô gái đã bị hư hỏng hai lần, gần như tan rã. Nếu bị Khương Nam Ngạn ném thêm hai đồng tiền nữa, e rằng nghìn năm đạo hạnh sẽ tiêu tan thật. Khương Nam Ngạn kịp thời dừng động tác, hắn cũng nhận ra điều bất thường. Bóng đen lao về phía ý chí đang lảng vảng trong phòng. Linh hồn mèo rừng lúc đối mặt với vệ phục Uyên và Khương Nam Ngạn thì yếu ớt như gà con, giờ đây như đã thay đổi thành một con mèo khác, thể hiện hoàn toàn thực lực xứng với đạo hạnh của mình. Bóng đen bao phủ trong làn khí đen, lớp ngoài lấp lánh ánh sáng tím. Quật ngã, ý chí đó tích tụ sức mạnh vô hình vào lòng bàn tay, xé rách và kéo mạnh, nghiền nát nó một cách dã man. Làm tốt lắm, Khương Nam Ngạn hét lớn. Không may động đến cánh tay bị bàn trà đập trúng, đau đến nhăn nhó. Sau khi xé nát ý chí vô hình kia, bóng đen nhẹ nhàng rơi xuống đất. Rồi, thần làm một lễ quỳ gối với vệ phục Huyên. Sau đó thân ảnh biến mất. Vệ phục Huyên đã xem qua ký ức của tinh linh mèo rừng, biết con mèo nhỏ đáng thương này do vật chủ bị tổn hại nên tu vi và pháp lực cũng bị thương nặng. Lúc này, nó đã kiệt sức và không thể chống đỡ được nữa. Lễ quỳ gối vừa rồi của thần có nghĩa là mọi chuyện nhờ cả vào anh. Nói chung là tạm thời an toàn rồi. Vệ phục Uyên quay đầu nói với Khương Nam Ngạn và Tô Lan. Hai người sao rồi? Vừa nghe thấy năm chữ tạm thời an toàn, Tô Lan lập tức kêu a một tiếng, quay người bổ nhào đến bên cạnh chồng, xem xét tình hình của hắn. Gáy của Thái Minh Kiện bị VTC ân đập trúng, có một vết thương đang chảy máu. Sờ vào thấy toàn máu, hắn đã bất tỉnh nhân sự. Tô Lan sợ hãi đến hoảng loạn, nước mắt trực trào ra, hoàn toàn không biết phải làm sao. Gọi 112 ngay đi. Vệ phục Huyên lấy điện thoại gọi cấp cứu, đưa Thái Tiên Sinh đến bệnh viện. Tôi sẽ giải thích trên đường. Cùng lúc đó, Tại biệt thự của Trúc Hoàng Hồng, bốn cảnh sát đã mang theo thi thể của Hạ Cường rời đi trước. Trong hầm chỉ còn lại Bắc Tuyền, Thanh Trúc và A Liễu. Họ đứng trước giường, cúi đầu nghiên cứu thứ trên đó. Lúc này, thần sắc của ba người đều vô cùng nghiêm trọng, bởi vì thứ trước mắt họ, dù nhìn từ góc độ nào, cũng không phải là thứ có thể công khai trước công chúng. Chỉ có thể giao cho các tổ chức như đặc thất xử lý. Ngay lúc nãy, một viên cảnh sát vì tò mò đã ngó qua, lập tức lộ vẻ kinh hãi, suýt chút nữa bị dọa cho mất hồn. Anh ta nhìn thấy trên giường là một vật hình thon dài, kích cỡ tương đương với một cái gối sứ. Bên ngoài là một lớp vải màu vàng xám bẩn thỉu, bên trong là một khối da thịt màu đỏ sẫm, thoạt nhìn giống như một miếng thịt lợn đã để lâu và không còn tươi. Rồi, dưới cái nhìn chăm chú của viên cảnh sát, khối thịt lợn được bọc vải bên trong bỗng nhiên nhúc nhích. Viên cảnh sát chớp mắt thật mạnh, anh ta nghĩ ngay đến việc có thể có con chuột hay động vật nhỏ nào chui vào dưới khối thịt. Nhưng ngay sau đó, khối thịt lại động đậy. Đông, lần này, viên cảnh sát nhìn rất rõ, đó không phải là động vật nhỏ, mà là nó đang co lại rồi phồng lên. Từng nhịp, một cách đều đặn, giống như một trái tim vừa bị lấy ra khỏi cơ thể. Nhận ra điều đó, viên cảnh sát lập tức tái mặt, lùi lại hai bước, phải cố gắng lắm mới kiềm chế được bản thân không hét lên. Thứ này để chúng tôi xử lý. Thanh Trúc ngăn ba viên cảnh sát khác lại gần. Nó rất nguy hiểm, các anh không thể xử lý được đâu. Thực ra, vài viên cảnh sát đều rất tò mò, muốn biết rốt cuộc nó là cái gì. Nhưng giác quan thứ sáu của một hình cảnh đang âm thầm cảnh báo họ rằng đối với những người không biết, bọc đồ đó là một vật phẩm cực kỳ nguy hiểm. Chạm vào là chết, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Thế nên, các cảnh sát đành miễn cưỡng làm theo yêu cầu của Thanh Trúc. Không nói gì thêm, chỉ mang theo thi thể của Hạ Cường và rời khỏi biệt thự. Khi các cảnh sát đã đi hết, Thanh Trúc chỉ vào thứ trên giường. Bắc Tuyền, cậu giải thích đi. Thanh Trúc có sư phụ rất giỏi, bản thân thực lực cũng rất mạnh, nếu không đã không thể giữ được vị trí hiện tại trong đặc thất, đầy giấy những dị nhân. Nhưng nghề nào chuyên nghề đó, sự hiểu biết của hắn về những tà thuật không rõ nguồn gốc vẫn còn hạn chế, nếu không đã không cần phải gọi riêng Bắc Tuyền đến giúp. Thanh Trúc chỉ có thể phán đoán khối thịt này có lẽ là sản phẩm của một tà thuật nào đó, và dựa vào nguyên liệu được sử dụng, người thực hiện chắc chắn có mưu đồ lớn, nhưng cụ thể là gì thì Thanh Trúc không thể nói rõ. Còn về A Liễu, là người của Liễu gia, cô vốn đã kiêng dè những thứ tà môn này, nếu không phải vụ án lần này quá lớn, ảnh hưởng xấu và được cấp trên đặc biệt coi trọng, ra lệnh cho đặc thất phải truy đến cùng, cô thật sự không muốn dính vào. Các người đã nghe nói về quỷ khuể chưa? Bắc Tuyền quay đầu hỏi Thanh Trúc và A Liễu, hai người cùng gật đầu. Đương nhiên là biết, Thanh Trúc trả lời. Tộc quỷ khuể trước đây vẫn luôn bị phong ấn trong bí cảnh Chu Lăng của các cậu. Cách đây không lâu có người đã trộm phong ấn pháp khí ra khỏi đó. Quỷ khuể bắt đầu xuất hiện trên thế gian. Hắn liếc Bắc Tuyền một cái. Hơn nữa, tôi nghe nói lần này cậu xuống núi là để phong ấn những con quỷ khuể đang lưu lạc bên ngoài. Có đúng không? Những năng lực ra như Bắc Tuyền, nhất cử nhất động đều nằm trong sự giám sát của đặc thất. Thanh Trúc đương nhiên biết khi nào cậu đến, ở đâu và đang làm gì. Bắc Tuyền gật đầu rồi hỏi tiếp, vậy các anh có biết lai lịch của quỷ khuể không? Thanh Trúc khẽ nhíu mày, thật ra tôi không biết nhiều lắm. Hắn suy nghĩ nghiêm túc, tôi chỉ biết bản chất của chúng là quỷ tiên. Và Thanh Trúc dừng lại một chút, có vẻ có chút liên quan đến Vu tộc. Anh nói không sai. Bắc Tuyền mỉm cười nhạt, quỷ khuể trước khi trở thành quỷ tiên, cũng từng là những người có sinh mệnh, chỉ là vì rất nhiều nguyên nhân, nhận thức của họ về tinh thần và thể xác không giống chúng ta. Và họ đã đi theo một con đường hoàn toàn khác biệt. Chúng trở thành quỷ khuể, ăn cảm xúc tiêu cực để sống. Còn chúng ta thì luân hồi chuyển thế, đời này nối tiếp đời kia. Nói rồi, Bắc Tuyền chỉ vào khối thịt đang nhúc nhích trên giường. Hiện tại, dường như có người muốn dùng phương pháp mà các cậu thấy để tạo ra một quỷ khuể mới. Cái gì? Dù bình tĩnh như Thanh Trúc, khi nghe câu trả lời này, hắn lập tức biến sắc. Ý cậu là, thứ này là để nuôi một quỷ khuể mới? Bắc Tuyền nhẹ nhàng lắc đầu. Vừa phải, vừa không phải, cậu dùng một từ chính xác hơn. Phải nói là, có người đã cố gắng biến hồn phách của Hứa Lôi thành một quỷ khuể mới. Chỉ tiếc, hắn đã thất bại. Thanh Trúc nhíu mày thật sâu. Ánh mắt nhìn khối thịt đó như có dao nhỏ. Ý cậu là, Trúc Hoàng Hồng đã giết Hứa Lôi và Vương Bảo Thái, rồi tạo ra một khối thịt sống dở chết dở như vậy, chỉ để biến ba hồn bảy phách của Hứa Lôi thành một quỷ khuể mới. Bắc Tuyền, một tiếng, cậu bắt đầu giải thích cặn kẽ lai lịch của khối đồ vật này cho Thanh Trúc và A Liễu. Trên thực tế, thủ đoạn mà Trúc Hoàng Hồng sử dụng cực kỳ phức tạp. Chỉ riêng nguyên liệu đã rất khó tìm. Do đặc tính của tộc quỷ khuể, nguyên liệu chính của thuật pháp này phải là một hồn phách ba hồn bảy phách hoàn chỉnh với tinh thần lực rất mạnh. Thiếu bất kỳ một hồn một phách nào cũng không được. Sau đó, người thi thuật phải tạo ra một thân thể cho hồn phách này. Thông thường, đó là một thai nhi động vật đã đủ tháng nhưng chưa được sinh ra. Lợn, chó, dê, bò đều được. Tiếp theo, hắn phải lột ra thân thể đó, rồi bọc nó bằng một tấm da người. Và tấm da người cũng có yêu cầu đặc biệt. Nó phải là của một thuần âm chi thể sinh ra vào năm âm, tháng âm, ngày âm, giờ âm. Khi lột ra, phải dùng dụng cụ bằng sắt nguyên chất. Và vị trí hạ dao cũng có quy định. Sau khi chuẩn bị đủ nguyên liệu, đó là quá trình nuôi dưỡng. Bắc Tuyền không biết Trúc Hoàng Hồng đã sai phương pháp ở đâu, hay có sơ suất gì. Rõ ràng, hắn đã thất bại. Khối thân thể này tuy vẫn còn sống, nhưng đã mất đi khả năng chuyển hóa thành một quỷ khuể. Cách chương.